Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ chỉ ở khoảnh khắc, thấu không tiến một tia ánh sáng đen nhánh đem pha lê ngoại thế giới bao phủ. Âm thầm thảm hàn theo phùng gian giật đi vào bí huân hắc chụp đèn nội, mỏng manh ánh lửa lay động. Miễn cưỡng đem cửa hàng chiếu sáng lên tuy đã không phải lần đầu tiên, nhưng là, sở người như cũ nhịn không được cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trời tối. Kỳ Tiềm ánh mắt trầm xuống, sở người chuẩn bị tốt, từ phía trước lầu một nghiệm, mấy người dùng tốc độ nhanh nhất chen vào nhỏ hẹp quầy lúc sau, chạm vào ánh đèn bao phủ trong phạm vi. Kế tiếp phải làm, cũng chỉ chờ đợi, phân trở nên áp lực lên, mơ hồ pha đây ở ngoài là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, như là bị mực nước nhiễm hắc thủy, cửa hàng nội một mảnh tĩnh mịch, này một mảnh nhỏ bị miễn cưỡng chiếu sáng lên khu vực, tắc thành nguy hiểm bên trong duy nhất an toàn nơi. Mấy người gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoại, theo bản năng mà hơi hơi nín thở, lặng lặng chờ đợi. Linh linh, xa xa mà, thanh thúy tiếng chuông vang lên, ở một mảnh hắc thủy tĩnh mịch chung có vẻ phá lệ đột ngột, phảng phất là giết chóc mở ra tượng trưng. Sở người đều là trong lòng nhảy dựng, nhìn dáng vẻ, khách hàng, nhóm bắt đầu thăm, qua phía trước lầu một phát sinh sự, bọn họ hiện tại đối toàn bộ lưu trình đã xong như lòng bàn tay. Đèn dầu là cửa hàng khai tượng trưng, khách hàng tiến vào cửa hàng nội. Mua sắm, hóa, tại đây đoạn thời gian nổi, tuy dầu thắp sẽ bị bốn phía thiêu đốt tiêu hao, nhưng là thân nhân viên cửa hàng chủ bá nhóm lại là không nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm, là ở khách hàng rời đi cửa hàng lúc sau, mới có thể bắt đầu. Nhưng là, dựa theo bóng đẻ lệ thường, theo thời gian trôi qua, tầng lầu lên cao, khó khăn nhất định cũng sẽ tùy theo bay lên. Cho nên, tuy bọn họ lần này như cũ làm đủ chuẩn bị, thậm chí kích hoạt rồi chủ bá linh môi thiên phú, trước tiên đem khả năng ra vấn đề thương phẩm tuyển ra, cho dù đã làm được tình trạng này, vẫn không ai có thể bảo đảm, ở cái này quá trình bên trong sẽ không xuất hiện cái gì tân sai lầm. Linh linh, tân tiếng chuông từ một cái khác phương hướng vang lên, mấy người ánh mắt chợt lóe, lẫn nhau liếc nhau, nhìn dáng vẻ, lúc trước lầu một khi, khách hàng, bái phòng quy luật bị phá. Lại hoặc là, lầu hai cửa hàng, khách hàng, số lượng gia tăng rồi, vô luận như thế nào, này đều chứng minh rồi bọn họ phía trước suy đoán là chính xác. Không nhất định chiều đến càng dựa sau dãy số liền càng an toàn. Ở xương thịnh cao ốc cái này phó bản bên trong, vẫn đều không phải là quyết định tính nhân tố, nói đúng ra, theo tầng lầu lên cao, sở người đều đồng dạng nguy hiểm. Tĩnh mịch cửa hàng chung, sở người đều nín thở ngưng thần. Đát, quen thuộc tiếng bước chân từ trong bóng đêm tới gần, tới, mọi người đều là tâm thần một ngưng, nháy mắt nhắc tới toàn bộ lực chú ý, nhìn chăm chú vào ngoại hắc ám, chờ đợi khách hàng thượng. Cứng đờ, vững vàng, khô khan tiếng bước chân càng ngày càng gần, nồng đậm hắc ám tùy theo bước gần. Linh linh, pha lê bị đẩy ra, thượng treo nho nhỏ chuông đồng lay động rung động, nghe vào sở người trong tay đều là chấn động. Lạnh lẽo tanh hôi phong từ ngoại thổi quét tới, bị hạn chết ở trên đài đèn dầu bên trong, mỏng manh ngọn lửa kịch liệt nhảy lên, mấy người cơ hồ có thể nghe được nó điên cuồng thiêu đốt đùng thanh, nhưng là, bị ánh sáng bao phủ khu vực lại ở dần dần bị hắc ám áp chế. Khách hàng, vào, đát, khách hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng bước một về phía cửa hàng nội đi đến, ở nó quá trước quầy nháy mắt, không trung độ ấm sậu hàng. Sở người đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chính mình tay hãn mao đang ở tùy theo dựng thẳng lên. Cho dù biết chính mình hiện tại đại khai suất là an toàn, nhưng là, cái loại này mao cốt tùng sinh lý phản ứng lại không cách nào bị áp chế. Chờ đợi, tiếp tục chờ đãi, căn cứ nghiệm, khách hàng, hẳn là sẽ ở bọn họ cố ý quét sạch cái giá trước dừng lại, tuyển đi yêu cầu thương phẩm. Tiếng bước chân dần dần rời xa quầy, một chút, hả. Dần dần mà lướt qua nhất giữa trước kệ đề hàng, tựa hồ còn ở đi bước một hướng về cửa hàng chỗ sâu trong đi đến. Tại sao lại như vậy, mặt khác mấy người hô hấp cứng lại, đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ôn Giản Ngôn cũng không khỏi trong lòng trầm xuống, kỳ thật hắc ám tiến đến phía trước, hắn đã cảm thấy được một chút không quá thích hợp địa phương. Hắn không cảm thấy tầng thứ hai có thể như thế dễ dàng mà làm chủ bá nhóm căn cứ thượng một lần nghiệm đơn giản quá quan. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ bố trí cứ hoàn toàn vô dụng. Đứng ở quầy sau đồng dao còn lại là đồng tử co chặt, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Cũng nhớ chính là nói, nàng phía trước thông qua kích hoạt thiên phú lựa chọn ra tới radio, không một cái là khách hàng chân chính mục tiêu. Sao có thể, tiếng bước chân sậu ngừng. Thình lình xảy ra buông xuống tĩnh mịch lệnh mọi người đều là trong lòng run lên. Đát, đát, đát, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lần này, lại là thẳng tắp về phía quầy phương hướng đi tới. Mỗi một chút khoảng cách đều hoàn toàn tương đồng, phảng phất qua chính xác tính toán, gắt gao mà đạp lên mọi người dần dần kịch liệt tim đập phía trên, thực mau, kia tiếng bước chân ngừng ở quầy phía trước. Đèn dầu chung ánh lửa, tất ba, mà nhảy, phát ra kịch liệt thiêu đốt thanh, nhìn như bồng tỏa sáng ánh lửa lại ở quanh mình quá mức dày đặc trong bóng đêm có vẻ phá lệ mỏng manh, chỉ có thể miễn cưỡng đem quầy sau mấy người bao phủ ở trong đó. Âm trầm hắc ám ăn mòn tới, cùng với tiếng bước chân tới gần, kia cổ mùi hôi thi thể vị dần dần dày đặc, tới rồi cơ hồ lệnh người buồn nôn nông nổi. Ở mọi người kinh hãi nhìn chăm chú dưới, một con thảm tay từ trong bóng đêm duỗi ra tới. Đó là chỉ vừa thấy đã biết là tới thuộc người chết tay. Làn da thanh lỏng, móng tay bày biện ra đáng sợ thanh hắc sắc, mờ u bàn tay thượng tràn đầy hư thối thi đốm, tản ra một cổ nùng liệt hư thối số vị. Cái tay kia chậm rãi ấn ở trên mặt bàn, sở người cơ hồ đều quên mất hô hấp, chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ người chết bàn tay, qua ngắn ngủn mấy giây, cái tay kia thong thả mà thu trở về. Đát, đát, đát, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lần này, nó không dừng lại, thẳng tắp về phía ngoại đi đến. Pha lê bị kéo ra, âm lãnh phong chảy ngược nhập, treo ở thượng chuông đồng phát ra thanh thúy tiếng vang. Khách hàng, rời đi. Cùng với, nó, biến mất, hắc ám cùng mùi hôi thối đều tùy theo dần dần đạm đi, đèn dầu thiêu đốt tốc độ cũng dần dần trở nên vững vàng lên, mỏng manh mờ nhạt ánh sáng tràn ngập toàn bộ mặt tiền cửa hàng. Ở bị ánh đèn chiếu sáng lên trên mặt bàn, ấn một cái thanh hắc sắc dấu bàn tay ở giữa, phóng một trương san bằng minh tệ. Khách hàng để lại tiền tài, lấy đi rồi hóa, nhưng là, lại không ai dám thả lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ biết, chân chính nguy hiểm mới vừa muốn bắt đầu. Ở hắc ám bị đuổi tản ra nháy mắt, mấy người lập tức quay đầu, vội vội vàng vàng về phía vừa mới bố trí tốt kệ để hàng nhìn lại kế tiếp phát sinh sự tình, lệnh sở người đều đảo hút một ngụm lạnh. Kệ để hàng, không, sở những cái đó bị bọn họ tuyển ra tới radio, toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có một mảnh trống trơn đãng đãng kệ để hàng. Ở to như vậy cửa hàng chung có vẻ phá lệ đột ngột. Một cái đều không dư thừa. Không phải đâu, đều bị mua đi rồi. An Tân kinh ngạc mà nói. Ôn Giản Ngôn lắc đầu, chỉ mặt bàn. Minh Tệ chỉ một chương. Kia, An Tân gãi gãi đầu. Nói không chừng là bọn họ quỷ giới cùng chúng ta bên này không quá giống nhau. Không, Ôn nói đúng. Kỳ tiềm chặt đứt An Tân nói. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt. Gắt gao mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa trong bóng tối, biểu tình ngưng trọng ủ rột. Vừa mới vị kia, khách hàng, tiếng bước chân hoàn toàn không ở chúng ta lựa chọn ra tới cái giá tiền tiến hành dừng lại, là hướng cửa hàng mặt sau đi đến, nói cách khác, nó nhìn chúng thương phẩm ở phía sau, không phải phía trước. Mau, tách ra hành, kỳ tiềm nói, chúng ta cần thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được sở biến mất radio, cùng với bị khách hàng mua đi radio vị trí. Tuy hắn ngoài miệng như vậy mệnh lệnh, nhưng là trong lòng lại cũng đồng dạng không đế. Nhìn dáng vẻ, thượng một tầng lâu nghiệm tại đây một tầng lâu cơ hồ hoàn toàn vô pháp khởi hiệu. Quần áo bị mua đi, cho nên giả mỗi người ngẫu nhiên bắt đầu giết người, nhưng là... Này một tầng bất luận cái gì hóa đều không cần căn cứ, bị mua đi chính là bị mua đi rồi, lại muốn như thế nào giết người đâu. Hơn nữa, bọn họ lúc trước ý đồ đem nguy hiểm bóp chết ở nơi trung hành thất bại. Tuy đồng dao sử dụng thiên phú, nhưng là, nàng nỗ lực lại không được đến ứng hồi báo. Khách hàng, lựa chọn hóa cũng không ở này đó radio nổi, thả này đó sở bị chọn lựa ra tới radio đều theo khách hàng rời đi biến mất. Ôn Giản Ngôn híp híp mắt, tổng cảm thấy, nơi này tựa hồ cái gì hắn tạm thời còn không có khai quật ra tới bí mật. Ở hắn trầm tư hết sức, mấy người đã bắt đầu vội vàng tiến vào cửa hàng nổi, ở các kệ để hàng gian xuyên qua. Tìm kiếm bị bọn họ bỏ qua manh mối. Ôn Giản Ngôn cũng đồng dạng, hắn dựa theo chính mình ký ức, hướng về thanh âm cuối cùng biến mất địa phương đi qua. Tầm mắt vội vàng mà xẹt qua trước mắt vô số lớn lớn bé bé, nhan sắc không đồng nhất radio, ý đồ tìm được một ít manh mối. Nhớ chợt, Ôn Giản Ngôn tầm mắt bị kệ để hàng chỗ ngoặt hấp dẫn. Một cái vuông vức cây cọ sắc radio, lẳng lặng mà nằm ở một đống radio bên trong, nhìn qua là như vậy quen mắt. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi, đây là, Đồng Dao cuối cùng ra tới thời điểm, trong tay cầm cái kia radio sao? Hắn hướng về radio phương hướng đi đến, tiểu tâm mà vươn tay, đem nó từ giữa lấy ra. Đúng lúc này, sau lưng đột vang lên máy móc vận chuyển thanh âm. Cực rõ ràng, giống như là gián nhĩ sau vang lên giống nhau. Sàn sạt, thân ái người xem các bằng hữu, buổi tối hảo, ta là các ngươi lão bằng hữu. Sàn sạt, đó là một cái trầm thấp giọng nam, sử dụng cực tiêu chuẩn phát thanh khang. Đêm nay thiên thực hảo, ngày mai nhất định sẽ là. Sàn sạt, là cái ngày nắng, thanh âm này ở một mảnh tĩnh mịch trung đột ngột mà vang lên, cơ hồ lệnh người ra đầu tê dại. Ôn Giản Ngôn trái tim nhảy dựng, đột nhiên hướng về sau lưng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái toàn thân đen nhánh radio bãi ở hai tầng, mặt trên hồng sắc tiểu đèn lập lòe, không biết cái gì đột bắt đầu rồi vận tác. Ta tin tưởng, đại gia hiện tại hẳn là đều chờ ở radio bên. Sàn sạt, nghe đài chúng ta tiết mục, các người thật là một đám may mắn người xem, kế tiếp. Tư tư, đúng lúc này, rất nhỏ điện lưu thanh từ Ôn Giản Ngôn trong tay vang lên. Một cái quỷ dị nói nhỏ ở cây cọ sắc radio nội vang lên, phảng phất là dán ở bên tai hắn vang lên giống nhau. Các người đều sẽ chết ở chỗ này, cách chương.